Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 19, bức tường màu tím. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Đường Lăng vẫn còn hỗn loạn, nhưng loại khó chịu này chỉ được coi là thấp thỏm, có chút khác biệt so với bản năng chính xác trong việc dự đoán nguy hiểm kế tiếp. Quáp vẫn như trước, hoa chân múa tay vui sướng, hưng phấn nói, tốc độ nhanh hơn, do đó họ đã bất chi bất giác đến trước đám đông. Đêm lạnh lùng, không chút lưu tình, cho dù lách vào trong đám người, bước nhanh đi tới cũng vô pháp ngăn cản được sự lạnh lẽo của xương. Có thể ông trời tựa hồ còn ngại gian khổ của mọi người là không đủ, đám mây u ám không biết từ chỗ nào bay tới, che khuất tử nguyệt. Bầu trời chìm trong u ám, gió lạnh đang nổi lên. Khu vực an toàn số 17 đã không mưa trong vài tháng, kiểu này sẽ có một trận mưa lớn. Sẽ chết cóng người, nhìn lên bầu trời, Đường Lăng khẽ cau mày, nếu hắn không thể vào khu vực an toàn một cách suôn sẻ thì thực sự sẽ chết cóng. Hắc tiểu tử, ngươi biết cuối cùng cái con rắn kia là cái gì không? Sự mất tập trung của Đường Lăng khiến Quá có phần không hài lòng, hắn quyết định nói một chủ đề sẽ khơi dậy sự hứng thú của Đường Lăng. Gì cơ, Đường Lăng quả nhiên hứng thú, khả năng của con rắn lớn vượt xa tất cả những con thú mà hắn biết. Quá mức lợi hại, hơn nữa chúng không phải là một cuộc chiến chính diện, Đường Lăng có lý do để tin rằng con rắn có khả năng mạnh mẽ hơn. Thú biến dị cao cấp, Quá phun một từ vào tai Đường Lăng. Đường Lăng mở to hai mắt nhìn, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái danh từ này, nó đại diện cho cái gì? Ồ, đừng ngạc nhiên, ngươi đã thấy gì trong 10 năm qua? Phạm vi hoạt động của ngươi không gì khác hơn là dưới lòng đất, dây an toàn, còn có lần dây an toàn phương đó tròn 10 dặm bị thanh lý, tương đối sạch sẽ, có thể có nguy hiểm gì? Đôi mắt của Quắc tiết lộ điểm kỳ dị quen thuộc, rồi nói. Quái thú đột biến là... Nhưng mấy từ này vẫn chưa nói xong, bầu trời âm trầm mãnh liệt xẹt qua một tia sét lớn, giống như một thanh kiếm khổng lồ đem màn trời xé mở, sau một khắc mưa to, cùng với một tiếng sấm, mưa như chút nước mà đến. Quắc sợ hãi và rụt cổ lại, Đường Lăng nheo con mắt một mực chú ý đến phía trước, hắn thấy một nhóm lính tử nguyệt trên tường thành. Bước chân người phía trước đột nhiên ngừng lại khiến mấy người phía sau suýt nữa đụng phải. Trong ánh sáng chói lóa, những chiến binh tử nguyệt đó nhảy xuống từ bức tường cao, nhẹ nhõm rơi xuống đất. Mạnh mẽ hơn những gì mọi người biết, những giọt mưa băng giá đầu tiên rơi xuống mặt Đường Lăng, nhưng nội tâm hắn có chút cảm khái. Bức tường cao hàng trăm mét, nếu hắn ta nhảy xuống như thế này, ngoài việc trở thành bùn nhão, dường như không có kết thúc nào tốt hơn. Khoa trương, tổng cộng 30 chiến binh tử nguyệt nhảy thành một hàng và họ nhanh chóng xếp hàng liên tiếp tiến về phía đám đông. Ở trên cao, giống như địa vị của thần, để những người ban đầu đổ xô đến khu vực an toàn không dám tiến về phía trước. Cho đến khi cách xa người dân 50 mét, những người lính tử nguyệt mới dừng lại tạo thành một bức tường dài màu tím. Bộ giáp màu tím tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trong cơn giông, chiếc áo choàng đen bay cùng với gió đêm và thanh đao dài màu bạc được đặt trên lưng, lộ ra chuôi đao chạm trổ đầu lâu một con thú vô danh, kết hợp với vòng hình móng vuốt ở đầu tạo ra một loại áp lực vô hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Đường Lăng nhìn thấy chiến binh tử nguyệt rất gần, hắn cho là có hy vọng. Là hỗn loạn đêm nay cuối cùng có giá trị khiến họ xuất thủ sao? Rốt cuộc khu quần cư nhiều nhân mạng như vậy mà đơn giản có thể buông tha sao? Trầm mặc không tiếng động, chỉ kèm theo tiếng gió và mưa. Qua hơn 10 s, sau khi một tiếng sấm rền lần nữa đi qua, một chiến tử nguyệt cao lớn, với chiếc áo choàng đỏ tươi mới không nhanh không chậm đi ra. Đèn pha trong nháy mắt đóng toàn bộ, đêm tối khiến mọi người không thể nhìn thấy vẻ ngoài của hắn, thân hình cao lớn di động như một gốc cây đại thụ. Chỉ có màu đỏ tươi của áo choàng trong bóng đêm có chút chói mắt cho thấy hắn ta khác với chiến binh tử nguyệt thông thường. Nam nữ dưới 15 tuổi, trên 5 tuổi đều có thể vào thành phố, không quá 300 người. Tỷ lệ nam so với nữ là 2 so với 1, chúng ta tự có phương pháp sàng lọc riêng, phần còn lại nhanh chóng rời đi, lui lại một dặm. Cách đó 10 mét người này lên tiếng. Giọng nói trầm, nhưng giọng điệu không có bất kỳ cảm xúc nào. Lạnh lùng, kiêu ngạo mà lại chân thật đáng tin. Lui lại một dặm, chỉ cần lui về phía sau chưa đến 500 mét, đã đi vào phạm vi tấn công của xác chết. Yêu cầu này không phải là làm cho người ta đi tìm cái chết sao? Trong lòng Đường Lăng xuất hiện một tia băng lãnh, trong chớp mắt liền nổ tung ra, khiến cả nội tâm lạnh buốt. Cơn đói được truyền từ ngực đột nhiên tăng lên, dường như so với trước càng đói hơn. Đám người trầm mặc không có phản ứng cũng không dám có phản ứng. Thật khó chấp nhận chiến binh tử nguyệt lại để cho bọn họ đi tìm cái chết, cũng càng không có dũng khí để chống lại. Lùi lại, giọng nói của người đàn ông đột nhiên trở nên lớn hơn, sự sống bị choáng ngợp bởi tiếng sấm vang lên cùng lúc cuồn cuộn trong đám người. Giống như mang theo một loại ma lực kỳ dị, nhiều người không thể không lùi bước. bằng không, hắn lần nữa bước về phía trước một bước, trong miệng thốt ra ba chữ càng thêm băng lãnh. Giết không tha, giết không tha. Trong tai Đường Lăng bắt đầu ông tác hưởng, lúc trước vì cái gì còn có thể ôm hy vọng đối với lính Tử Nguyệt này. Cho rằng bọn họ sẽ cứu vớt, nhiều năm trước tới nay luôn sùng bái, như vậy. Hết hy vọng, sao, trong cơn mưa, khuôn mặt của Đường Lăng trở nên tái nhợt, hắn không khỏi ôm chặt em gái đang bị lạnh của mình. Ta đi trước, Quác đột nhiên lên tiếng, dường như hắn không sợ bầu không khí này, nhưng thật bất ngờ, bà kéo Quác lại, ngập ngừng và lắc nhẹ đầu. Không sao, các ngươi không biết sự táo bạo của ta, Quác là một người đàn ông nói lời giữ lời và sẽ không bỏ rơi các ngươi. Không nghi ngờ gì nữa, Quác kéo tay bà ra, bóp chết sự im lặng của đám đông. Giống như trông thấy cái gì đó buồn cười, người đàn ông mặc áo choàng đỏ nhìn Quác ra khỏi đám đông, ngoại trừ cười lạnh một tiếng, không có bất kỳ hành động. Quác giơ hai tay lên cao và nói to, ta là Quác của tiểu đoàn 5, vị đại nhân này không biết có nghe nói đến ta chưa? Ta lần này nghĩ thông suốt, ta muốn vào ở khu vực an toàn. Vừa nói Quác vừa tới gần người đó, đám đông sững sờ một chút rồi lại trở nên trầm mặc. Chẳng quản Quác chú ở tiểu đoàn 5 trong khu định cư, nhưng ở toàn bộ khu định cư đều có rất nhiều tiếng tăm, những người như vậy có thể tự tin nói chuyện với chiến binh Tử Nguyệt. Vào thời điểm này, khi Quác cách người đàn ông chưa đầy 10 mét, một tiếng băng lãnh. Đứng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắt đứt tốc độ của hắn. Quác đứng yên, hắn không dám thách thức sự uy nghiêm của chiến binh Tử Nguyệt. Ta có một bí mật, ta có giá trị đối với khu vực an toàn. Quác không nói to, nhưng Đường Lăng nghe được rõ ràng. Sau khi nói điều này, Quác cố gắng di chuyển một vài bước cẩn thận. Lần này, người đàn ông không dừng lại, cho đến khi Quác đến bên cạnh nhỏ giọng nói đến cái gì đó. Mưa càng lớn, gió lạnh vòng quanh mưa nặng hạt khiến mọi người bắt đầu run rẩy. Một tia sét lướt qua, Đường Lăng thấy rõ chiến binh Tử Nguyệt với chiếc áo choàng màu đỏ, khóe miệng dưới mũ giáp gợi lên một nụ cười lạnh lùng. Cách chương.